Hàng Long Quyết, chương 81, 81, chuyện khó đã có sư tôn lo liệu một. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong đại điện một nhóm người dựa vào hai sư đồ các nàng hỏi đáp. Ít ỏi mấy câu, tựa hồ đã làm rõ sự tình. Cố Chi Chiều thấy Lạc Thanh Từ rốt cuộc không lên tiếng nữa. Nhịn không được nói, chuyện của Nguyễn Ly rất quan trọng. Ta không tiện xử lý. Cho nên mới mời ngươi xuất quan. Rốt cuộc nàng là đồ đệ của ngươi. Ngươi ra mặt so với chúng ta càng thích hợp. Lạc Thanh Từ thoáng gật đầu. Cố Chi Chiều lại hỏi tiếp. Ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Lạc Thanh Từ liếc nhìn Nguyễn Ly đang đứng dưới điện. Theo sau đối Cố Chi Chiều nói. Tông chủ sư huynh, các ngươi muốn xử lý thế nào? Tần Nam Dương nghe vậy có chút gấp. Nếu có cách, bọn ta cần mời ngươi tới sao? Đồ đệ ngươi đều đại họa lâm đầu. Ngươi như thế nào có thể khí định thần nhàn? Bỏ mặc không lo. Lạc Thanh Từ ngước mắt. Không chút nào khách khí. Ngươi nói nhiều như vậy. Có hữu ích gì? Không đợi Tần Nam Dương nhảy dựng. Nàng lại phun ra mấy chữ. Hộ hay là không hộ? Lời này hỏi đến thẳng thắn lại lãnh tình. Giống như nàng không hề muốn nhúng tay. Phó mặc cho mấy người Cố Chi Chiều xử lý. Nguyễn Ly nghe được thoáng ngước nhìn nàng. Sau đó lại cúi đầu. Nếu tông chủ nói không hộ, ngươi sẽ thế nào? Nếu hộ, ngươi lại làm gì? Lạc Thanh Từ biểu tình không hề gợn sóng. Nhàn nhạt nói. Nếu không hộ, ta trước xử các ngươi. Sau lại xử Nam Hoa Phái. Bọn hắn dám động đến đồ nhi nhà ta. Ta liền cùng bọn hắn xé rách mặt. Cố Chi Chiều, Tần Nam Dương. Hai người đều dựng râu trừng mắt, không thể tin được nhìn Lạc Thanh Từ, còn ngỡ mình nghe nhầm. Tô Ngọc vốn dĩ lòng mang gánh nặng, nghe sư tôn nói lời này tức khắc vui mừng khôn xiết. Nhịn không được nhướng mày xem Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cũng có chút khó mà tin tưởng nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Trong ký ức mà Hồng Ảnh cho nàng xem, sư tôn cũng không hề nói như vậy. Lúc đó Lạc Thanh Từ đều mặc kệ không quản. Đến khi Nam Hoa Phái kéo tới, còn để Cố Chi Chiều phạt nàng 100 roi tẩy tội. Sau lại giam nàng vào Tư Quá Nhai chịu hình trong suốt 3 năm. Tại sao tình huống giống nhau? Cách hành xử của sư tôn lại khác nhau? Hình ảnh nàng thấy được trong mộng là có thật hay không? Nàng thật sự nhịn không được nhìn Lạc Thanh Từ. Chẳng lẽ chính mình biết trước tiên cơ liền sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy? Mọi chuyện diễn ra bên ngoài thoạt nhìn vẫn giống như trước, nhưng bên trong lại khác biệt đến nghiêng trời lệch đất. Sự kinh ngạc cùng khó hiểu trong mắt Nguyễn Ly không thoát khỏi đôi mắt Lạc Thanh Từ. Nàng cuối cùng xác định, Nguyễn Ly cũng giống như nàng, trước tiên biết được hướng đi cốt truyện, bởi vì Nguyễn Ly tính cách như cũ đơn thuần chân thành. Con người trong suốt sạch sẽ, loại chuyện này nàng ấy liền vô pháp che giấu. Căn cứ những gì hệ thống kể khi Nguyễn Ly bị khống chế. Lạc Thanh Từ đại khái đoán được Nguyễn Ly không phải trọng sinh. Mà là Nguyễn Ly đời trước ở trong thân thể nàng ấy mà thôi. Tuy nhiên, Lạc Thanh Từ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hành vi của Hồng Ảnh rõ ràng cực kỳ tà ác. Không lý nào lại là A Ly đời trước. Cố Chi Chiều sau một lúc bị Lạc Thanh Từ làm cho chấn kinh. Đã lấy lại tinh thần. Trầm ngâm nói, chúng ta tự nhiên là giống như ngươi, đều muốn hộ nàng, cho dù chúng ta không có chứng cứ chứng minh nàng trong sạch, thì Nam Hoa Phái cũng không có chứng cứ kết tội nàng. Nếu mạng của đệ tử bọn họ quý giá, thì mạng của đệ tử Thiên Diễn Tông ta cũng không phải cỏ rác. Lạc Thanh Từ gật đầu, nếu đã như vậy, các ngươi còn muốn tại đây rông dài làm gì? Giải tán hết đi, Cố Chi Chiều. Tần Nam Dương, Giang Nguyệt Bạch còn chưa kịp phản ứng. Lạc Thanh Từ đã dẫn đầu rời khỏi Cửu Khôn Đường. Thoát cái không còn bóng dáng. Trở lại trạch viên, Lạc Thanh Từ đi cách thật xa. Quay đầu lại nhìn Nguyễn Ly cùng Tô Ngọc. Trước pha linh trà, sau đó đến trong phòng vi sư. Tô Ngọc cùng Nguyễn Ly hai mặt nhìn nhau. Đều có chút khẩn trương. Lạc Thanh Từ an tĩnh ngồi bên bàn. Uống linh trà do Nguyễn Ly pha. Trong lòng yên lặng cảm thán, tay nghề rồng con đều theo kịp trình tố, lại nhấp một ngụm, nàng lại cảm thán tiếp, phải nói là Trình Tố cũng không thể so. Nàng chỉ yên lặng uống trà mà không nói lời nào. Cấp hai người Tô Ngọc áp lực càng thêm lớn. Lạc Thanh Từ tuy rằng có khuôn mặt hại nước hại dân, nhưng thật là được tạo ra từ băng tuyết. Khi nàng rũ mắt xuống không mang theo một tia biểu tình, lạnh đến khiến người dùng mình sợ hãi. Một thân bạch y như là được xương tiết bao phủ. Đoan Chính ngồi ở kia, rõ ràng là vòng eo tinh tế, dáng người mạn diệu. Lúc nàng không nói chuyện, quang thân tản ra xa cách, làm người khó mà tiếp nhận. Đã quen với Trì Thanh tác phong rộng rãi phóng túng, trở về sư môn lại nhìn Lạc Thanh Từ nghiêm nghị đáng sợ. Tương phản mãnh liệt như vậy khiến Tô Ngọc đều nhịn không được co rúm lại. Thở cũng không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời đều đem ý nghĩ Trì Thanh là sư tôn cải trang ném đi thật xa. Khi Lạc Thanh Từ ngước mắt lên, rốt cuộc nhận ra hai đồ đệ nhà mình đang ở kia lo lắng cẩn thận. Nàng không khỏi nhíu mày. Chính mình đáng sợ như vậy sao? Các ngươi sợ ta? Tô Ngọc vội vàng lắc đầu. Hồi sư tôn, không, không phải, chỉ là sư tôn tu vi lại tinh tiến. Đệ tử không dám nhìn thẳng ngài uy áp. Cũng không phải sợ, Lạc Thanh Từ trong lòng nghĩ thầm. Nàng diễn quá mức rồi sao? Nhưng nàng vẫn chưa thực sự làm gì mà. Hệ thống lập tức cười nhạo. Cần ta lấy cái gương cho ngươi nhìn sắc mặt cùng thần thái chính mình hiện giờ sao? Lúc ngươi là Trì Thanh thì giống hệt như lão ngoan đồng. Hành vi tùy tiện càn rỡ, vạ miệng lại phóng túng. Che mặt rồi thì không cần mặt mũi nữa. Mỗi lần nghĩ đến ta đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngươi đổi trở về thân phận Lạc Thanh Từ, liền không một chút thu liễm khí tức băng lãnh. Nhìn gương mặt tê liệt của ngươi đi, khó xem chết đi được. Tô Ngọc nơi nào chịu đựng nổi. Lạc Thanh Từ nghe vậy, giãn ra sắc mặt. Đều ngồi xuống đi, vi sư có lời muốn hỏi. Sau khi nghe Nguyễn Ly kể lại một lần mọi chuyện, Lạc Thanh Từ ra vẻ nghiêm nghị nói: Đồ nhi, người đánh không lại Lược Vân, nhưng hắn cuối cùng chết, lại có người làm chứng ngươi toàn thân đều là ma khí. Ngươi hiểu tình huống của mình sao? Ma khí nhập thể chỉ khiến tu sĩ mất đi thần trí, nhưng muốn làm người công lực gia tăng, chỉ có thể là nhập ma. Điểm này Vân Hoa tán nhân cũng sẽ biết. Nguyễn Ly trầm mặc xuống. Tô Ngọc có chút sốt ruột, nàng nhìn Nguyễn Ly, muốn nói lại thôi. Ngươi dáng vẻ này là biết được sư muội ngươi có khác thường. Lạc Thanh Từ nhìn về phía Tô Ngọc. Tô Ngọc biết không thể giấu sư tôn, nhưng chuyện này quá mức nhạy cảm. Nàng sợ mình tiết lộ sẽ gây ảnh hưởng gì đến Nguyễn Ly, cho nên vẫn luôn do dự. Nguyễn Ly không muốn làm Tô Ngọc khó xử, cũng hiểu rõ cục diện hiện giờ nàng không thể giấu được bí mật này. Người mà nàng tin tưởng nhất sau Trì Thanh chính là sư tôn, và cũng chỉ sư tôn mới có thể giúp được nàng lúc này. Nàng đúng sự thật nói cho Lạc Thanh Từ biết, trong thức hải của nàng có một thứ rất tà ma, nó luôn tìm mọi cách dụ dỗ nàng. Nó cũng đối mắt quỷ cực kỳ hứng thú. Đang nói, Nguyễn Ly đột nhiên ôm đầu ngã xuống, thiếu chút nữa đau đến ngất đi. Lạc Thanh Từ biến sắc mặt, lập tức thuấn di ôm lấy Nguyễn Ly đang ngã xuống, giúp nàng ổn định thân thể. Tay phải bảo vệ Nguyễn Ly mệnh môn, tay trái linh lực mang theo thần thức nhanh chóng đi vào thức hải của Nguyễn Ly. Trải qua nhiều năm rèn luyện tại bí cảnh truyền thừa, tinh thần lực của Lạc Thanh Từ phô khai tốc độ cực nhanh, làm tà niệm trong cơ thể Nguyễn Ly đều không kịp phòng ngừa. Vì thế Lạc Thanh Từ rốt cuộc bắt giữ đến nàng kia. Đó là một vệt hồng ảnh mờ ảo, tản ra nồng đậm hắc khí, tâm tư tà ác đến mức làm Lạc Thanh Từ rùng mình. Vừa mới nhìn thấy hồng ảnh, một luồng sát khí lạnh lẽo liền tập kích đến, khiến thần thức Lạc Thanh Từ đau như bị dao cắt. Đừng nói là xử lý nàng ấy, Lạc Thanh Từ thậm chí không rằng co nổi với đối phương, bị phản phệ đánh bay ra ngoài. Thần thức của nàng bị tổn thương nghiêm trọng, một mớ hình ảnh hỗn độn nhảy ra khiến nàng đầu đau rục nứt. Trong đoạn ký ức xé vụn kia, Nguyễn Ly hai mắt đỏ đậm, ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, thẳng tay cầm thanh nguyên kiếm đâm xuyên trái tim nàng, phế đi nàng tu vi, rút ra tiên cốt của nàng. nàng liền chết đều chết không toàn thây, để nàng sợ đến cả người như nhập động băng. Nguyễn Ly sắc mặt trắng bệch, thống khổ mà nỉ non một tiếng, sư tôn, theo sau liền phun ra một ngụm máu. Sư tôn, sư muội, Tô Ngọc phát hiện không chỉ có Nguyễn Ly hộc máu, sư tôn cũng sắc mặt tái nhợt đau đớn. Lạc Thanh Từ nhịn đau, nhanh chóng dùng linh lực áp chế ác niệm đang muốn bạo tẩu trong cơ thể Nguyễn Ly. Sư tôn, liền ngài cũng chưa biện pháp sao? Tô Ngọc đỡ Nguyễn Ly, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Lạc Thanh Từ thần sắc hết sức trầm trọng, này so nàng đoán trước đều không xong. Hồng Ảnh không phải Nguyễn Ly đời trước, nàng kia thậm chí cũng không tính là linh thể hoàn chỉnh. Bên trong chỉ có dày đặc sát khí cùng oán niệm, vô cùng ác độc, đó chính là tâm ma mà Nguyễn Ly để lại thế gian sau khi hủy thiên diệt địa. Năng lượng ma quỷ dâng trào khiến trái tim Lạc Thanh Từ như chìm vào đáy cốc. Tâm ma thế nhưng cắn nuốt mắt quỷ, này kết cục hỏng bét hơn những gì nàng đoán trước rất nhiều. Nàng khẽ lắc đầu, thần sắc nặng nề nhìn Nguyễn Ly. Đồ nhi, người không thể kiểm soát tà niệm này. Vi sư không biết nàng kia cùng ngươi nói cái gì, nhưng vi sư nói cho ngươi, nàng kia tuyệt đối là mối họa. Nếu để tâm ma tùy ý phát triển, sớm hay muộn đối phương sẽ căn nuốt ngươi thần trí, hoàn toàn khống chế ngươi. Nguyễn Ly môi phát run, lời sư tôn không có nửa phần sai. Sở dĩ nàng dám thú nhận, là bởi vì tà niệm trong người nàng oán khí quá nặng. Nó không ngừng mê hoặc tâm trí nàng, lợi dụng cơ thể nàng làm điều ác. Thậm chí nó bất mãn nàng đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Trì Thanh mang đến, cố tình cho nàng hạ ngáng chân, làm nàng nhận rõ hiện trạng. Nhưng lúc trước Trì Thanh cũng không phát hiện ra Hồng Ảnh, mà Trì Thanh tu vi ngang hàng với Lạc Thanh Từ. Nàng đã nghĩ rằng sư tôn cũng không nhất định bắt được tà niệm kia. Không ngờ sư tôn cư nhiên phát hiện được. Nhìn phản ứng của Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly cơ hồ là trong nháy mắt bừng tỉnh. Hồng Ảnh trong cơ thể nàng chính là tâm ma mà đời trước nàng lưu lại. Bởi vì là tâm ma, nên nó chỉ chứa đựng mặt tối nhất và những gì tồi tệ nhất trong nội tâm một người. Khó trách nó chỉ cho nàng xem ký ức một chiều, hoàn toàn không phản ánh chính xác sự thật. Sư tôn, Nguyễn Ly có chút thấp thỏm. Nàng có thể chịu đựng Lạc Thanh Từ, tiền đề phải là tín nhiệm đối phương tuyệt đối. Nếu thứ trong người nàng chính là tâm ma mà nàng đời trước lưu lại, chính mình cách ma cũng không xa. Lạc Thanh Từ thân là tiên môn chính đạo đại thiên kiêu, nàng ấy sẽ đối chính mình nương tay sao? Nàng hoàn toàn không tin. Lạc Thanh Từ chăm chú nhìn vào đôi mắt Nguyễn Ly, từng biến hóa nhỏ bé kia đều không lọt khỏi ánh mắt của nàng. Nàng quá hiểu Nguyễn Ly, nàng ấy hoảng loạn, nàng ấy không tín nhiệm, nàng đều nhìn ra được. Đây vốn là hợp tình hợp lý, nhưng Lạc Thanh Từ đột nhiên phát hiện, cho dù đang trong thân phận sư tôn, nàng cũng chịu không nổi Nguyễn Ly đối mình lộ ra phòng bị cùng bất an. Nàng hoài niệm rồng con đối mình toàn tâm toàn ý tin cậy, cũng nhớ thương rồng con ánh mắt vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng không thể đứng nhìn Nguyễn Ly từng ngày bị tâm ma cắn nuốt, mà nhiệm vụ của nàng cũng cần thiết giúp Nguyễn Ly kiềm chế đồ vật kia. Vì thế nàng ánh mắt ám trầm, tay phải linh lực hội tụ, nhanh chóng điểm lên yếu huyệt trên người Nguyễn Ly, đồng thời đôi tay kết ấn. Từng đạo linh lực tinh thuần màu trắng ngà hóa thành ấn lục giác, nhanh chóng đi vào trong cơ thể Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ xuống tay vừa mau lại tàn nhẫn, căn bản chưa cho Nguyễn Ly thời gian phản ứng. Nguyễn Ly tức khắc cảm thấy kinh mạch cả người vừa lạnh lại đau. Một luồng linh lực từ đan điền dọc theo kinh mạch thẳng nhập thức hải, tức khắc tỏa định ác niệm kia. Nguyễn Ly thật mạnh quỳ xuống đất, cắn chặt răng không thể nào chịu nổi cơn đau đầu kịch liệt, nghẹn ngào rên lên một tiếng. Sư tôn, sư muội thế nào rồi? Tô Ngọc nhìn một màn này, lập tức hoảng đến không được. Lạc Thanh Từ đã không dư thừa tâm tư giải thích, nàng đồng dạng là cắn răng. Hệ thống cũng đang tận sức tiếp thêm thần lực cho nàng phong ấn tâm ma, tránh cho người khác phát hiện. Mắt quỷ kết hợp với tâm ma đời trước của Nguyễn Ly vốn đã là độ kiếp chi cảnh, Nguy hiểm khó có thể dự liệu. Nàng cần thiết thế Nguyễn Ly tranh thủ không gian. Ai cũng không biết lão già tông chủ Nam Hoa phái kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Nàng nhất định phải đảm bảo không có sai sót. Nguyễn Ly hai mắt đỏ đậm như lấy máu. Tâm ma trong người nàng ngạnh chống Lạc Thanh Từ phong ấn chính mình. Đôi mắt nàng lúc này sát khí cùng oán hận ngập trời. Thẳng lăng lăng nhìn Lạc Thanh Từ. Làm Lạc Thanh Từ không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình buông ra nàng, nàng sẽ lập tức giết chết mình. Sau một hồi Nguyễn Ly cả người hư thoát, sụi lơ ngã vào trong ngực Lạc Thanh Từ. Hồng quang trong mắt rút đi, trên người ma khí cũng đi theo biến mất không còn tăm hơi. Lạc Thanh Từ cũng vô lực ôm nàng, liền liếc nhìn Tô Ngọc một cái. Tô Ngọc tức khắc chạy nhanh đi qua đỡ lấy Nguyễn Ly. Sư tôn, a Ly sao rồi? Lạc Thanh Từ lui về phía sau, lảo đảo ngồi xuống ghế. Nàng cố gắng nhịn đau, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Nguyễn Ly đang không ngừng thở dốc. Đồ nhi, vi sư tạm thời phong ấn tâm ma trong người ngươi. Chỉ cần ngươi đạo tâm trong sáng, không động ác niệm, phong ấn kia sẽ bảo hộ ngươi khỏi ma khí ăn mòn. Nhưng nếu ngươi tồn ý nghĩ sằng bậy, lầm đường lạc lối, để tâm ma cắn nuốt tâm trí, cấm chế ta đặt tại thức hải sẽ trực tiếp phế đi ngươi. Hiểu rõ chưa? Tô Ngọc nghe được biến sắc mặt. Sư tôn, vạn nhất, Nguyễn Ly mồ hôi đầy đầu. Sắc mặt trắng như tờ giấy. Nàng suy yếu ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ. Tránh ra Tô Ngọc nâng. Thật mạnh quỳ dạp trên đất. Tạ ơn sư tôn. Đồ nhi nhớ kỹ. Nàng cả người rét run. Rồi lại thật cảm kích Lạc Thanh Từ. Sư tôn làm như vậy đã là đối nàng tận tình tận nghĩa. Nàng cũng biết. Sư tôn vì nàng hy sinh rất lớn. Cũng giống như Trì Thanh. Sư tôn rất giỏi về che giấu. Rõ ràng thân thể bị thương rất nghiêm trọng. Đứng đều đứng không vững. Còn ở kia giả vờ đối nàng hung dữ. Sư tôn tốt xấu cũng đã là phân thần đỉnh phong. Còn bị phản phệ thành như vậy. Đủ để thấy thần thức bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm. 15. Lạc Thanh Từ bỗng nhiên ngước mắt nhìn Nguyễn Ly. Bờ môi run lên. Sau đó rũ mắt xuống. Khoác khoác tay. Tô Ngọc, nhanh đưa sư muội ngươi trở về nghỉ ngơi. Tô Ngọc rất lo lắng cho Lạc Thanh Từ, nhưng cũng không thể bỏ mặc Nguyễn Ly, chỉ có thể trước đỡ Nguyễn Ly trở về. Các nàng vừa mới ra khỏi cửa, đã nghe được sư tôn trong phòng ho một tiếng. Nguyễn Ly nhịn không được quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, theo bóng dáng hai người rời đi xa. Lạc Thanh Từ mới buông tay ra, lòng bàn tay đã đầm đìa vết máu. Nàng toàn thân tâm đều mệt rã rời, lẩm bẩm nói, ngươi xem, cho dù ta là thân phận sư tôn, a Ly vẫn có thể cảm nhận được lòng tốt của ta. Ta đã cảm thấy đủ, hệ thống không nói chuyện, nàng biết Lạc Thanh Từ rất mệt, nàng cũng vậy, hiện giờ cục diện này để nàng đột nhiên ý thức được. Phần chấp niệm này không chỉ Lạc Thanh Từ có, mà chính nàng cũng có. Đáng tiếc đời trước Lạc Thanh Từ chính là như vậy. Hết thảy mọi chuyện đều như gió thổi qua bờ cát. Ôm theo chấp niệm mà xuống Hoàng Tuyền. Cũng chưa một lần được A Ly hiểu thấu. Nửa đêm, Lạc Thanh Từ trằn trọc khó miên. Người giấy nửa thanh thân thể ở trong tay nàng. Nàng ngủ không được liền dành thời gian nghiên cứu cách khôi phục người giấy. Hệ thống lúc này lương tâm đã mọc răng. Rất tích cực đưa ra nhiều bí thuật giúp đỡ Lạc Thanh Từ. Để Lạc Thanh Từ một lần nữa cảm nhận được, nếu nói đời trước Hồng Ảnh đã độ kiếp chi cảnh, thì hệ thống khả năng cũng đã đại thừa đỉnh phong. Ngươi hôm nay mới chịu thương, nghỉ tạm trước đi. Hệ thống nhìn nàng như vậy, trong lòng cũng không thoải mái. Lạc Thanh Từ than một tiếng, ta ngủ không được, một đêm này đèn trong Hàn Lộ viện suốt đêm không tắt. Mà Nguyễn Ly ở cách vách cũng thao thức từ đêm cho tới tận bình minh. Lạc Thanh Từ rốt cuộc tái hiện được hình ảnh lưu trữ trong người giấy. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Người giấy cũng giống như lưu ảnh trùng, ghi lại cảnh tượng Nguyễn Ly bị tâm ma khống chế. Tuy nhiên, trong hình ảnh cũng xuất hiện dáng vẻ Lược Vân. Hắn hai mắt sung huyết, trên người ma khí ngập tràn, trong mắt cuồn cuộn sát khí cùng tham niệm. chỉ cắt lấy đoạn hình ảnh này thôi thì cũng không tệ lắm. Lạc Thanh Từ lập tức dùng Mộng Châu lưu lại, dùng làm chứng cứ, tuy không hoàn chỉnh, nhưng nó tốt xấu chứng minh Nguyễn Ly không nói dối. Liên tiếp mấy ngày, Nguyễn Ly đều làm điểm tâm đưa đến, cũng chưa từng thiếu đi hoa mai cao mà Lạc Thanh Từ thích. Mỗi sáng sớm cũng sẽ dùng linh xương pha trà mang qua Hàn Lộ viện cấp Lạc Thanh Từ. Lúc Nguyễn Ly chuẩn bị rời đi, Lạc Thanh Từ nhịn không được hỏi: "Đồ Nhi, thân thể ngươi thế nào rồi?" Nguyễn Ly xoay đầu nhìn nàng: "Hồi sư tôn, Đồ Nhi đã khỏe." Nàng ngưng một chút, lại cẩn thận hỏi: "Sư tôn thì sao?" Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc: "Vi sư không việc gì." Nguyễn Ly cúi đầu, theo sau nhẹ giọng nói: "Ta đều biết, hôm đó sư tôn cũng bị thương." Lạc Thanh Từ nhìn nàng, trong lòng nhất thời như có suối nước chảy xuôi qua, róc rách lại nhu thuận: "Ta cũng không lo ngại, nhưng thật ra ngươi, dưỡng hảo thân thể, bằng không khó an." Nguyễn Ly có chút lăng, sau đó nàng chợt hiểu ý sư tôn: "Vâng, Đồ Nhi hiểu rõ." 5 ngày sau, Vân Hoa Tán Nhân Tông chủ Nam Hoa Phái, Nam Cung Quyết Thiếu Môn chủ Sung Hư Môn, Mạnh Tứ Trưởng Lão Lục Kỳ các đều đến Thiên Diễn Tông. Trong đó Nam Hoa Phái dẫn theo rất nhiều đại cao thủ. Phảng phất nếu Thiên Diễn Tông xử lý không ổn thỏa, Nam Hoa Phái liền sẵn sàng đương trường xé rách mặt. Thu được tin tức, Tô Ngọc Thần sắc rõ ràng khẩn trương lên. Nguyễn Ly cũng nhấp khẩn môi, chuẩn bị đi theo Hoa Nhứ Vãn đến đại điện. Mới vừa cất bước, Lạc Thanh Từ không nhanh không chậm đứng lên, mở miệng nói: "Đồ Nhi, chậm đã." Nguyễn Ly khó hiểu mà nhìn nàng. Lạc Thanh Từ lập tức đi đến bên cạnh Nguyễn Ly, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại điện: "Lão già kia tới, để vi sư đi tiếp. Khi nào tông chủ truyền, người đến cũng không muộn." PS: Phần tiếp theo của quyển sách này rất ngược, bởi vì tình tiết diễn ra giống hệt như đời trước, độ khó độ thảm còn được tăng cường lên rất nhiều. Khuyên những trái tim yếu đuối quay đầu là bờ. Ngược sư tôn và rồng con ở cấp SSSS luôn đấy. Cách chương.